Bác sĩ nguy hiểm, chương 525, có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người sau này phát triển ra phương pháp khâu bốn thắt, có phương pháp khâu Laway, phương pháp khâu Baker, lại đến hiện tại thì sao? Có pháp khâu gân sáu thắt, tỉ như phương pháp khâu Cervix. Đây đều là người nước ngoài phát minh, vẽ sau quốc gia chúng ta có giáo sư Thang, sáng tạo ra một loại khâu sáu thắt trong gân, gọi là phương pháp khâu Tang. Phạm Vân Hà nghe xong, lập tức hiểu rõ, đó chính là nói, loại phương pháp khâu tang này rất lợi hại hay sao? Sáu thắt khâu, khẳng định sẽ khâu rất chắc chắn. Trần Thương cười, lắc đầu, mọi người đều có một nhầm lẫn giống nhau, cảm thấy phẫu thuật càng cao cấp hơn thì hiệu quả càng tốt, kỳ thật không phải như vậy. Cũng không phải như vậy, phương pháp khâu tang dùng sáu thắt gân khâu lại, đích thật là có thể thông qua đó để gia tăng số nút thắt khâu lại. Đề cao chữa trị kháng gân bắp thịt khoảng cách hình thành năng lực cùng kháng trương, nhưng bởi vì dùng quá nhiều đường khâu, cho nên không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng việc khép miệng vết thương lại, thậm chí những cái lộ ra ngoài đều tăng số thắt theo đường khâu, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc gia tăng tỷ lệ phát sinh, dính liền gân bắp thịt. Vì lẽ đó, phương pháp khâu tang đổi với phẫu thuật khâu gân bắp thịt mà nói, có chỗ tốt nhất định, nhưng cũng không phải đều thích hợp với tất cả các loại khâu gân bắp thịt. Thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Khi chúng tôi lựa chọn khâu gân bắp thịt, chủ yếu nhất là căn cứ vào vị trí bị tổn thương, vị trí đó có công năng gì, từ đó chọn một loại thích hợp nhất làm phương pháp khâu. Giải thích xong, Phạm Vân Hà rốt cuộc hiểu rõ, cười nói. Bác sĩ Trần thật là nhiệt tình, có một bác sĩ như cậu, trong lòng bệnh nhân cũng an tâm hơn, đồng thời ánh mắt nhìn Trần Thương cũng thay đổi, nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Kỳ thật trong quan hệ y hoạn là thông qua cởi mở với nhau dần cải thiện. Trần Thương giải thích cho Phạm Vân Hà, cũng đồng nghĩa với việc giải thích cho chính bản thân mình, có ý tứ gì, tất cả mọi người từng kể chuyện của mình cho người khác nghe, trong quá trình kể liền khiến người ta tự đề cao chính mình, hoặc là có thể phát hiện suy nghĩ của bản thân chưa tồn tại loại này, hoặc cũng có thể là củng cố kiến thức của mình. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.